so với Bạch Tình Đình trước đây thích chồng tơ ẹ đánh nhau gây gổ với Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình bây giờ càng tỏ ra hiền thục và nữ tính hơn. Đàn bà mà không có hơi đàn ông vào thì làm sao mà thành thục được, đàn bà mà chưa từng lên giường, làm sao mà biết cuộc sống tươi đẹp biết nhường nào. Đàn bà cần đàn ông dạy bảo nhiều, đàn bà cần đàn ông dạy cho cách biến từ một cô thiếu nữ thành một người đàn bà. Diệp Lăng Phi cười đáp, bà xã đại nhân, bây giờ anh đang định lái xe đi tìm Tiêu Tiếu, không biết con A đầu Tiêu Tiếu này làm sao ấy, hình như là bị người khác ức hiếp, anh qua đó xem thế nào. Ừm, ông xã, anh đã chuẩn bị xong hết chưa, khi nào chúng ta mới tới thành phố Đông Hải? Bạch Tình Đình hỏi. 2 ngày nữa đi, cũng phải để cho bên thành phố Đông Hải người ta chuẩn bị xong hết đã. Diệp Lăng Phi đáp. Ừm, ông xã, em biết rồi. Bạch Tình Đình nói. À, đúng rồi. Ông xã, hôm nay em nhận được một bức thư, không biết là ai gửi tới ý, em vừa mở ra xem rồi. Anh đoán xem bên trong có cái gì? Cái gì nhỉ? Diệp Lăng Phi hỏi lại. Ừm, nói thế nào bây giờ nhỉ? Là bằng chứng anh đang mây mưa với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Bạch Tình Đình cười khẩy, nói, ông xã, làm thế nào bây giờ? Không phải chứ? Diệp Lăng Phi bắt đầu thấy căng thẳng. Ngay sau đó Bạch Tình Đình nghe thấy từ trong điện thoại vọng lại tiếng phanh gấp từ đầu bên kia. Bạch Tình Đình giật mình kinh hãi, vội vàng hỏi, ông xã, làm sao vậy? Không có gì, chỉ là có một đứa trẻ con trèo qua rào, suýt chút nữa thì đâm vào đứa trẻ đó. Ông xã, xin lỗi, em không nên đùa với anh như vậy. Bạch Tình Đình vội nói, vừa nãy em chỉ định đùa với anh thôi, có người đưa tới cho em một xấp ảnh, bên trong là ảnh của anh và Lý Khả Hân ở bên ngoài quán bar. Em nói là có người chụp ảnh anh và Lý Khả Hân ở trước quán bar của cô ấy sao? Diệp Lăng Phi hỏi lại. Ừm, Bạch Tình Đình nói, thì ra quán bar đó là quán bar của Lý Khả Hân sao? Ông xã, chuyện giữa anh và Lý Khả Hân em không muốn hỏi nhiều, bởi vì em biết em không thể yêu cầu anh không qua lại với những người phụ nữ bên ngoài. Em gọi điện tới cũng chỉ là để nói với ông xã một tiếng. Ông xã, anh cảm thấy là ai có khả năng chụp những tấm ảnh như thế này? Chuyện này anh không rõ đâu. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, bây giờ anh tới chỗ Tiêu Tiếu đã. Đợi anh giải quyết xong chuyện của Tiêu Tiếu bên này, tới lúc đó sẽ đi tìm em, anh muốn xem những bức ảnh đó. Được thôi, Bạch Tình Đình đáp, ngắt điện thoại. Diệp Lăng Phi bắt đầu nghĩ ngợi, rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, và mục đích hắn làm như vậy là để làm gì? Nhất thời Diệp Lăng Phi không nghĩ ra được nguyên nhân bên trong, nhưng ít ra Diệp Lăng Phi cũng có thể xác nhận một chuyện, những bức ảnh đó không có tác dụng gì cả. Ít ra thì từ ngữ khí của Bạch Tình Đình nói ra, Diệp Lăng Phi cũng không hề thấy Bạch Tình Đình đang ghen hay tức giận. Diệp Lăng Phi vội vàng tới cổng trường Đại học Vọng Hải. Thời gian này đúng là thời gian Đại học Vọng Hải thi cuối kỳ. Cái cổng trường bình thường nhộn nhịp học sinh hôm nay chẳng thấy ai mấy. Diệp Lăng Phi không xuống xe mà ngồi bên trong xe. Hắn gọi điện thoại cho Vu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, anh đang ở trước cổng trường em, rốt cuộc là có chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Sư phụ, bây giờ em ra ngoài cổng trường gặp anh. Vu Tiêu Tiếu nói xong thì tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi ngồi bên trong xe, hút thuốc đợi Vu Tiêu Tiếu. Ước chừng tầm hơn 10 phút gì đó, thì nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu bên ngoài mặc chiếc áo khoác màu xanh, bên trong mặc chiếc áo len cao cổ màu hồng đang bước lại gần. Vu Tiêu Tiếu mặc quần tất và bên ngoài là chiếc váy bò bó sát lấy hai cặp đùi của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đứng trước cổng trường Đại học Vọng Hải nhìn ngang nhìn dọc, thì nhìn thấy chiếc xe của Diệp Lăng Phi. Cô từ từ bước lại gần. Vu Tiêu Tiếu trên mặt không hề có lấy một nụ cười, mở cửa xe, lên xe. Vu Tiêu Tiếu sa vào lòng Diệp Lăng Phi mà khóc nức nở. Sư phụ, anh nhất định phải báo thù cho em. Người kiểm tra đó bắt nạt em. Bắt nạt em? Ai bắt nạt em? Diệp Lăng Phi không hiểu gì bèn hỏi. Không biết lại là tên thanh niên nào mà dám ức hiếp Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ về lưng Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, đầu tiên đừng khóc nữa. em tóm tắt lại anh nghe xem nào. Kể cả muốn báo thù thì cũng phải tìm được người chứ. Lẽ nào em muốn anh tìm bừa một người giúp em báo thù? Vu Tiêu Tiếu ngẩng đầu lên, cái mũi sụt sịt, nhìn bộ dạng rất đáng thương, ấm ức nói, sư phụ, còn ai vào đây nữa? Chính là cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó. Người ta vốn dĩ hôm nay phải tự học, ngày mai thi mất rồi. Kết quả là nhận được điện thoại của tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó. Bên trong điện thoại hắn lại nói một hồi, sư phụ anh giúp em thiến hắn đi, làm cho hắn cả đời này không thể làm đàn ông được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 975, chú ý giới tính. Vu Tiêu Tiếu tỏ ra vô cùng ấm ức, một bộ dạng đáng thương tới tội nghiệp khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy thương xót. Nhưng Vu Tiêu Tiếu nói như vậy quả thật quá độc ác, mở mồm là bảo Diệp Lăng Phi phải thiến Tưởng Nhạc Dương, để Tưởng Nhạc Dương mãi mãi không thể làm đàn ông được nữa. Điều này quả thật còn độc ác hơn cả việc giết chết Tưởng Nhạc Dương. Diệp Lăng Phi cười nói, nghe anh nói này, rốt cuộc cái tên Tưởng Nhạc Dương đó đã nói gì với em mà nhìn em này giận tới mức này? Sư phụ, anh nói xem cái tên khốn đó có thể nói được gì chứ? Đúng là tên khốn kiếp, đồ độc ác. Hắn ta cứ nghĩ em là dễ bắt nạt lắm đấy. Đã gọi điện thoại rồi còn chưa xong chuyện, còn muốn tới tận trường tìm em, đã muốn mặt đối mặt ức hiếp em phải không? Thằng này khá, vậy em sẽ cho tên khốn đó ân hận cả đời này, để hắn nhớ rằng, em Vu Tiêu Tiếu này không dễ bị bắt nạt đâu. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Vu Tiêu Tiếu, nói, Tiêu Tiếu, đừng có giận như vậy. Nếu em thật sự giận như vậy, chẳng phải đã đánh đúng tâm ý của Tưởng Nhạc Dương hay sao? Em nên giữ một thái độ ôn hòa nhất, chỉ có như vậy thì mới có sức mạnh để phản kích lại Tưởng Nhạc Dương. Theo như anh thấy, Tưởng Nhạc Dương sở dĩ chọn đúng lúc này để tới Vọng Hải tìm em, là hắn nhân cơ hội bố em đang gây khó dễ cho em để chút giận lên em. Bởi vậy, em nếu như cười thì hắn sẽ càng phải khóc. Nhưng mà, em thật sự tức lắm. Vu Tiêu Tiếu nói, sư phụ, cái tên khốn đó nói chuyện thực sự tức chết đi được. Tóm lại, em đang điên lên đây. Được rồi, đừng tức nữa. À, đúng rồi, cái tên Tưởng Nhạc Dương đó cũng không có nói khi nào hắn tới. Không phải chúng ta cứ ở đây đợi hắn đấy chứ. Tưởng Nhạc Dương tên khốn đó nói trưa nay hắn tới sẽ gọi điện cho em, còn muốn mời em ăn cơm. Vu Tiêu Tiếu chửi, tên chó chết đó. Ăn phải gan hùm mật gấu gì mà dám chạy tới tận đây. Trưa nay, Diệp Lăng Phi nhìn lại đồng hồ, nói, bây giờ mới hơn 10 giờ, lẽ nào chúng ta cứ đợi ở đây như hai đứa ngốc? Sư phụ, vậy anh nói phải làm thế nào? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Em còn hỏi anh phải làm thế nào nữa sao? Nơi đây không phải là địa bàn của em à? Sao lại hỏi anh? Ô hay là nhỉ? Diệp Lăng Phi thè lưỡi trêu Vu Tiêu Tiếu, rồi nói, em không biết xung quanh chỗ này có chỗ nào có thể ngồi nghỉ ngơi được à? Vậy thì chỉ có tới KFC thôi. Vu Tiêu Tiếu nói, chính là phía trước con đường kia kìa, đi bộ là có thể tới được rồi. Vậy được, thế chúng ta đi bộ tới đó đi. Diệp Lăng Phi nói, chỉ cần em không sợ có người nhìn thấy anh và em ở bên nhau thì anh cũng chẳng phải ngại gì cả. Có gì đâu mà đáng sợ. Nếu thật sự mà có gặp người quen ý thì em sẽ nói với người ta rằng anh là chú hai của em, lần này tới trường thăm em. Vu Tiêu Tiếu nhân lúc Diệp Lăng Phi đang ngây người ra, đưa môi về phía Diệp Lăng Phi hôn hắn một cái vào mặt. Sau đó mở cửa xe xuống xe. Diệp Lăng Phi lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ con gái bây giờ thật quá ư dễ dãi, lại ở ngay trước cổng trường hôn tình nhân như vậy. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn cứ đỗ xe ở trước cổng trường Đại học Vọng Hải, cùng Vu Tiêu Tiếu đi bộ về phía cái KFC ở đầu phố. KFC vào lúc này không có nhiều người cho lắm, vì là ở gần trường Đại học Vọng Hải nên tất cả những người ở đây đều là sinh viên của Đại học Vọng Hải. Mặc dù nói những đồ ăn của McDonald's đều là đồ ăn vặt của nước ngoài, nhưng sau khi du nhập vào Trung Quốc thì lại phát triển rất nhanh. Rất nhiều thanh niên học sinh sinh viên đều thích tới KFC ăn những suất ăn nhanh nhiều dầu mỡ. Một phần cũng bởi vì phong cảnh và cách bố trí của cửa hàng KFC. một phần cũng bởi đồ ăn nhanh của KFC cũng rất nhanh được phục vụ, tiện lợi lại vô cùng phù hợp với tiết tấu nhanh chóng mặt của cuộc sống giới trẻ hiện nay. Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu bước vào trong cửa hàng KFC. Vu Tiêu Tiếu gọi một suất đùi gà và cánh gà rán và một cốc Coca-Cola hạng vừa. Diệp Lăng Phi thì gọi một suất hamburger và một cốc Coca-Cola. Sư phụ, có phải sáng nay anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Vu Tiêu Tiếu dùng đôi bàn tay nhỏ và mấy ngón tay xinh xinh kẹp lấy cái đùi gà xé một miếng và đút vào miệng. Cô nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi phía đối diện, hai tay cầm hamburger và cắn một miếng thật to. Anh ăn như thế này là để bổ sung thể lực. Diệp Lăng Phi nói, vừa nãy chẳng phải... em đã nói rồi sao? Nếu như lần này cái tên khốn tưởng Nhạc Dương kia thật sự có đến không phải... em đều nhờ cậy vào anh hết sao? Lần này Vu Tiêu Tiếu em gọi anh tới đây, không phải để anh trả thù động thủ với hắn sao? Kẻ đánh thuê như anh đây phải bổ sung thêm thể lực. Vu Tiêu Tiếu phì cười nói, sư phụ, anh thì giỏi rồi. Em làm sao mà nói thắng được anh? Bây giờ thì em đã hiểu chị của em thời gian qua đã phải chịu khổ như thế nào. Sống với một người đàn ông như anh đúng là chị ấy đã phải chịu một áp lực quá lớn. Sống với một người đàn ông tuyệt vời như anh thì có thể có áp lực gì chứ? Anh rất là thoải mái đấy. Diệp Lăng Phi lại cắn một miếng thật to chiếc hamburger, ngùm ngoàm nói, anh sống rất là đơn giản nhé, yêu cầu lại không cao, lại chẳng có cái gì quá khe khắt ràng buộc. Lẽ nào sống chung một nhà với một người đàn ông như anh lại không tốt sao? Sư phụ, thì cũng bởi vì anh chẳng ham danh và lợi, nên anh mới có nhiều thời gian mây mưa dâm đãng với những người đàn bà khác. Vu Tiêu Tiếu nói, đừng có nói với em là anh ngoài chị Tình Đình và chị Hân Mính ra, thì không hề có người phụ nữ nào khác nhé. Ừm, thì có một cô, chẳng phải là em đó sao? Diệp Lăng Phi nói xong, đưa cái tay vừa cầm bánh hamburger lên vuốt vuốt khuôn mặt của Vu Tiêu Tiếu. Lập tức trên mặt Vu Tiêu Tiếu xuất hiện vết vụn bánh mà Diệp Lăng Phi vừa để lại. Vu Tiêu Tiếu vội vàng rút giấy ăn ra lau lấy lau để, trách móc, sư phụ, anh làm cái gì thế? Lẽ nào anh không biết giữ vệ sinh cho mình và cho người khác sao? Thật là bẩn quá đi mất. Anh thấy cái mặt em sạch lắm, dùng để lau tay anh là thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa uống một ngụm Coca-Cola, sau đó lại cầm chiếc hamburger, cho nốt miếng bánh còn lại vào mồm ăn nốt. Diệp Lăng Phi ăn miếng bánh to quá nhai ngồm ngoàm. Vu Tiêu Tiếu phản đối nói, anh đừng có mà quá đáng quá nhé. Nếu không thì anh đừng mong có kết quả tốt đẹp. Em cho anh biết bản lĩnh thật sự của em. Vu Tiêu Tiếu nhổm mông khỏi chiếc ghế, quay mình lại gần Diệp Lăng Phi, ghé sát miệng vào tai Diệp Lăng Phi thì thầm, sư phụ, anh đợi đấy, cẩn thận em dùng roi vụt nát cái bông hoa cúc của anh. Tiêu Tiếu, em cứ chờ đấy mà xem. Diệp Lăng Phi cũng nói thầm thì, con người anh thù thì rất là dai đấy. Câu nói này của em anh nhớ rồi. Nhớ thì nhớ đi, xem ai sợ anh chứ. Vu Tiêu Tiếu lại ngồi vào ghế, tiếp tục ăn miếng đùi gà, uống cốc Coca-Cola của mình. Cơ bản thì không lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ đối xử với mình như thế nào. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa hàng KFC có một đôi thanh niên nam nữ bước vào. Cô gái đeo một cặp kính, vừa bước vào cửa hàng KFC đã nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu đang ăn đùi gà. Cô ta liền hét lên gọi, Tiêu Tiếu, sao cậu lại ở đây vậy? Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy người con gái đeo kính đó chính là bạn học cùng lớp của mình. Cô bèn cười nói, tớ ở đây ăn KFC có gì kỳ lạ à? Cô gái đeo kính đó nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng không đợi cô ta hỏi. Diệp Lăng Phi đã chủ động giới thiệu, tôi là chú hai của Vu Tiêu Tiếu. Lần này tới tìm Tiêu Tiếu, cháu là bạn học của Tiêu Tiếu hả? À, cháu là bạn học của Tiêu Tiếu ạ. Cháu chào chú. Cô gái đeo kính đó không ngờ Diệp Lăng Phi lại tự động giới thiệu bản thân mình, điều này khiến cô ta hơi sững sờ. Diệp Lăng Phi lại nói tiếp, à, thì ra cháu là bạn học của Tiêu Tiếu, thật là trùng hợp quá. Anh chàng đó là bạn trai của cháu hả? Chàng thanh niên, nhìn đẹp trai đó. À, vâng. Dạ phải ạ. Diệp Lăng Phi nói câu đó làm cô gái kia không biết trả lời thế nào, đành phải nói như vậy. cả nhà đã thân quen như vậy rồi, vậy thì tới ngồi đây cùng ăn luôn đi. Đem đồ ăn của các cháu lại đây cùng ngồi hết xuống đi. Diệp Lăng Phi tỏ ra nhiệt tình quá mức, dọa cho cô gái đó sợ quá vội vàng nói, dạ, thôi không cần đâu ạ. Bây giờ cháu tới xem chút thôi, cháu phải về trường ngay đây ạ. Cháu đi trước ạ. Nói xong, cô ta vội vàng dắt tay anh chàng kia đang định gọi món, vội vội vàng vàng ra khỏi cửa hàng KFC. Vu Tiêu Tiếu mắt nhìn thấy cô bạn học của mình bị Diệp Lăng Phi dọa cho sợ chạy mất cả dép thì buồn cười quá nói, sư phụ, có phải anh nhiệt tình quá mức không? Ha ha, người ta còn cứ nghĩ là anh có vấn đề đấy. Liên quan gì tới anh chứ? Anh chỉ là nhiệt tình chút xíu thôi, có gì sai à? Diệp Lăng Phi cầm cốc Coca-Cola lên uống một hơi, rồi nói, Tiêu Tiếu, là em nói anh phải nói là chú hai của em. Vậy anh phải mạo nhận một chút, anh định làm cho cô ấy thoải mái một chút, nhưng lại không ngờ làm như vậy, ngược lại làm dọa cho cô ta sợ chạy mất cả dép. Xem ra, đối với những người thanh niên trẻ như bây giờ không thể quá nhiệt tình, nhiệt tình quá rất dễ làm người khác sợ xanh mặt. Thôi đi sư phụ ơi, em còn không hiểu anh sao? Là anh cố tình phải không? Vu Tiêu Tiếu cười ha ha nói, nhưng mà như thế cũng tốt. Thật sự đối với cô ta em cũng cảm thấy bình thường. Mặc dù nói là bạn cùng lớp, nhưng chẳng mấy khi qua lại, chẳng có gì thân thiết cả. Em còn đòi người ta gọi điện cho em. Em nghĩ mình là ai hả? Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi nói, nhớ cho rõ thân phận của em đi. Đừng có suốt ngày hét lên tôi phá vỡ hoa cúc của anh rồi thì tôi giết chết anh. Những câu đại loại như vậy có thể ảnh hưởng tới tình tượng của em đó. Nhớ kỹ, em là một cô gái hiền thục tốt bụng. Ôi dào, em thích nói thế kia thì làm gì được. Vu Tiêu Tiếu định Diệp Lăng Phi nói một cô sẽ nói trả mười. Nhưng đang định nói thì điện thoại của cô reo lên. Vu Tiêu Tiếu cầm lấy điện thoại, nhìn cái số điện thoại gọi tới hiển thị cô bèn bĩu bĩu môi, nói, sư phụ, cái tên khốn kiếp đó gọi điện cho em rồi này. Gọi thì gọi đi, hỏi tên khốn đó xem, hắn muốn làm sao thì mới hết chuyện đây. Diệp Lăng Phi vừa uống Coca-Cola, miệng chậm rãi nói, cái này mà còn phải cần anh dạy em sao? Nhất định phải giữ tinh thần thoải mái nhất. Vu Tiêu Tiếu nhận điện thoại, nói, tên khốn, có việc gì? Trong điện thoại vọng lại giọng nói của Tưởng Nhạc Dương. Tưởng Nhạc Dương có vẻ rất ư là vui vẻ. Hắn cười nói, anh nói em nghe này Tiêu Tiếu, sao em lại gọi chồng chưa cưới của em là tên khốn cơ chứ? Anh muốn cưới tôi, kiếp sau nhé. Vu Tiêu Tiếu lạnh lùng nói, còn không xem lại cái bộ dạng của anh hả? Còn đòi làm chồng tôi, anh cứ mơ đi. Tiêu Tiếu, em đừng nói như vậy, anh vượt đường xa xôi mới tới được đây thăm em mà. Tưởng Nhạc Dương cười, nói, anh vừa dẫn theo hai người bạn tới. Tiêu Tiếu bây giờ em đang ở đâu vậy? Anh sắp tới trường em rồi này, em không phải là sợ anh quá trốn mất rồi chứ? Nếu mà như vậy, anh sẽ đau lòng lắm đấy. Sau khi mà anh đau lòng, thì sẽ không biết sẽ làm ra những chuyện như thế nào đâu. Có thể là ở trong trường em nói linh tinh hai ba câu gì đó, bao gồm cả chuyện bây giờ em đang cặp kè với một gã đàn ông đã có vợ. Tưởng Nhạc Dương, anh đừng có chơi trò ý, anh đừng có để tôi phải điên lên đấy. Vu Tiêu Tiếu lạnh lùng đáp, anh không phải là không hiểu tính cách của tôi, là tại anh tự tới gây chuyện, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Tôi đang ở trong quán KFC ở đầu phố, anh có gan thì tới đây. Nếu mà anh không dám tới, vậy anh không phải là đàn ông. Về sau này cũng đừng tỏ ra là công tử lắm tiền nữa. Sau khi Vu Tiêu Tiếu mắng xong, thì cúp điện thoại. Thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi giơ ngón tay cái nên tỏ vẻ tán đồng nói. Nói hay lắm, như vậy mới giống với Vu Tiêu Tiếu trước đây anh quen chứ. Cái tên khốn nạn. Nó tưởng em dễ bắt nạt lắm chắc. Vu Tiêu Tiếu tức giận nói, để hắn tới đây xem, em không mắng hắn chết ấy chứ. Còn nhớ năm ngoái, em cũng mắng một cái thằng nam sinh nói thích em sợ quá khóc luôn rồi. Hắn ta thì sao chứ? Hắn ta không bằng cái loại động vật hạ đẳng. Cái loại cô nói tới đây thì nhìn nét mặt Diệp Lăng Phi có chút xấu hổ, cô vội vàng nói, sư phụ, không phải là em nói anh không giống với tên khốn đó, anh không phải động vật hạ đẳng. Tiêu Tiếu, đừng nói nữa, anh hiểu là được rồi. Diệp Lăng Phi thở dài nói, hay là anh cứ yên lặng thì tốt hơn, nói không biết chừng khi nào anh lại bị nhốt vào tù mất. Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi cứ ngồi trong cửa hàng KFC, độ khoảng hơn 20 gì đó thì nhìn thấy chiếc Porsche màu trắng bạc đỗ ngay trước cửa hàng KFC. Giá thành của chiếc xe đó trong nước là khoảng 140 vạn tới 230 vạn, vừa nhìn là biết ngay xe của đại gia. Chiếc xe vừa mở cửa ra, Tưởng Nhạc Dương bước từ trên xe bước xuống. Vừa nhìn đã thấy Tưởng Nhạc Dương mặc một chiếc áo jacket đen rất chi là bội, xẻ xuống dưới ngực, lộ ra bên trong là chiếc sơ mi hàng hiệu, đầu thì vuốt keo bọt thẳng đứng, người xịt nước hoa hiệu Thơm Lức, cộng thêm bộ dạng rất ngạo nghễ, khiến người khác vừa nhìn thấy liền biết ngay Tưởng Nhạc Dương là công tử của một nhà đại gia thích ăn diện. Xuống xe cùng với Tưởng Nhạc Dương còn có hai người thanh niên tầm tuổi như Tưởng Nhạc Dương, trong đó có một người thấp hơn Tưởng Nhạc Dương một cái đầu, hắn mặc một chiếc quần màu trắng, tóc ngắn. Người thanh niên đó vừa từ trên xe bước xuống thì rút ngay trong túi ra một hộp thuốc, hắn vừa châm thuốc vừa bĩu bĩu môi khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngứa mắt không chịu được. Sau khi Tưởng Nhạc Dương xuống xe thì đứng ngay trước cửa hàng KFC, nhìn vào bên trong quán KFC, hắn không có ý định sẽ bước vào trong. Hắn lấy điếu thuốc từ trong tay của cái tên mặc quần áo trắng điếu thuốc và hút, thì tay vào trong túi áo rút ra chiếc Nokia đời mới nhất bắt đầu bấm số gọi. Vu Tiêu Tiếu đã nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương, cô uống nốt chút Coca-Cola còn lại trong cốc, rồi nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ, tên khốn đó tới rồi. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì điện thoại của Vu Tiêu Tiếu đã reo lên. Vu Tiêu Tiếu lập tức ấn nút tắt, hậm hực nói, cái tên chó chết, gọi điện cho em, dục cái quái gì mà dục, người ta đã thúc dục vậy rồi, vậy chúng ta đành ra ngoài thôi. Diệp Lăng Phi cũng đứng dậy, nhìn ba tên thanh niên đứng bên ngoài. Diệp Lăng Phi khinh bỉ nói, nhìn cái dáng vẻ khoe của chúng nó kìa, ngứa mắt kinh, vừa nhìn là biết ngay, mấy tên khốn đó chẳng có đứa nào tốt cả, nhất là cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương. Hình như hắn không muốn sống nữa hay sao ý. Vu Tiêu Tiếu hầm hề tỏ ra rất căm phẫn nói, được rồi mà, đừng có mắng ở đây nữa, muốn chửi thì ra ngoài chửi cho bỏ, Diệp Lăng Phi nói. Vu Tiêu Tiếu gật đầu, cô rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, tỏ ra rất thân thiết. Diệp Lăng Phi hơi giật mình, nói, Tiêu Tiếu, nơi đây là gần trường em đấy, lẽ nào em không sợ bị bạn học nhìn thấy sao? Em thì có cái gì mà phải sợ, lẽ nào anh quên lần trước chúng ta cũng như thế này đi dạo trong sân trường sao? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi, nói, em chẳng sợ, cùng lắm bị người ta nói em yêu người đã có gia đình, cũng chẳng chết người được, sợ cái gì? Diệp Lăng Phi bật cười, trong bụng biết mình nói không nổi Vu Tiêu Tiếu, chỉ còn biết cứ như vậy đi ra khỏi cửa hàng KFC. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 976, anh là con rể của ta. Vu Tiêu Tiếu nắm lấy cổ tay Diệp Lăng Phi bước ra khỏi cửa hàng KFC, vừa mới bước ra ngoài, điện thoại của cô lại reo lên. Vu Tiêu Tiếu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, hét lớn về phía Tưởng Nhạc Dương đang cầm điện thoại nói, tên khốn, đừng có gọi nữa, chẳng phải tôi đã nói tôi ở đây sao? Tưởng Nhạc Dương tay cầm điện thoại nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi đi từ trong cửa hàng KFC thì bỏ điện thoại cầm tay xuống, miệng vẫn hút thuốc nhìn Vu Tiêu Tiếu cười nói, Tiêu Tiếu, từ khi nào anh trở thành tên khốn vậy? Ồ, thì ra là em vẫn còn ở bên cái gã đàn ông đã có vợ này à, em thật sự làm anh thất vọng quá. Vu Tiêu Tiếu khoác tay Diệp Lăng Phi tới trước mặt Tưởng Nhạc Dương, cô ưỡn ngực, cười nhạt nói với Tưởng Nhạc Dương, tôi ở bên ai thì quan hệ đếch gì tới anh, cái tên khốn nhà anh đúng là ăn no rừng mỡ không có việc gì làm chạy tới đây, muốn chết à. Ây dô, Tiêu Tiếu, miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại đó nha, anh bái phục, bái phục. Vợ chưa cưới của anh ơi, em làm anh ngạc nhiên quá đấy. Tiêu Tiếu, em nói anh phải làm thế nào bây giờ đây? Thiến cái tên bồ của em đi hay là anh ăn nằm trước với vợ chưa cưới của anh đây? Vu Tiêu Tiếu không nói gì. Lúc này Diệp Lăng Phi nhìn chằm chằm Tưởng Nhạc Dương cười nói, tôi hỏi này anh bạn trẻ, sao anh lại chạy tới thành phố Vọng Hải này làm loạn thế hả? Anh cứ ở trên tỉnh sống thật thà thì tốt biết bao, tất cả mọi người chẳng ai phiền não cả. Cậu lại cứ khăng khăng chạy tới thành phố Vọng Hải này, có biết nơi này là địa bàn của ai không hả nhóc? Ha ha, nơi đây là địa bàn của ai thì cũng vậy thôi. Tưởng Nhạc Dương tôi đây đi tới đâu cũng vậy, không ai dám động tới tôi. Khi Tưởng Nhạc Dương nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu thì giữ kiểu nói chuyện mỉa mai, cợt nhà. Nhưng khi đối mặt với Diệp Lăng Phi, thì Tưởng Nhạc Dương có vẻ kích động hơn. Tưởng Nhạc Dương vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi là cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dường như trên người đàn ông này có thứ gì đó khiến Tưởng Nhạc Dương cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại không thể nói rõ đó là thứ gì. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc từ trên người, đưa ra trước mặt Tưởng Nhạc Dương châm thuốc. Tay trái Diệp Lăng Phi cầm thuốc, tay phải ôm lấy cái eo nhỏ nhỏ xinh xinh của Vu Tiêu Tiếu, bĩu bĩu môi, nói, nghe tôi nói này Tưởng Nhạc Dương, cậu thật sự có cái bản lĩnh nói tới ở đâu cũng giống nhau sao? Nhưng mà, cậu quên mất một chuyện rồi nhóc con ạ, đó là ở thành phố Vọng Hải này. Biết đâu cậu sẽ gặp một số người không rõ thân phận, không thù hận gì với cậu cả. Ví dụ họ sẽ hủy dung nhan của cậu, hay là nổ hoa cúc đó của cậu. Tưởng Nhạc Dương ơi là Tưởng Nhạc Dương, cậu đã nghĩ qua chưa? Ngộ nhỡ xảy ra những chuyện như vậy, thì sau này cậu làm thế nào? Cả ngày ngồi lê mông đi lại, hay là nhét vào đít cậu cái gì đó, để đề phòng người ta phá hoại nhé. Khốn kiếp! Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu đó, Vu Tiêu Tiếu liền bật cười. Cô cười thoải mái tới nỗi khiến cho Tưởng Nhạc Dương không biết giấu mặt đi đâu nữa. Tưởng Nhạc Dương vứt một điếu thuốc đang hút dở xuống dưới đất, hai mắt long sòng sọc, nhìn Diệp Lăng Phi hét lên, mày không biết tao là ai hay sao? Tôi tất nhiên là biết, bố cậu không phải là cái người tên là Tưởng. Tưởng khốn nạn gì ý nhỉ? Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã thật sự kích động Tưởng Nhạc Dương. Hắn nắm đấm lại giơ về phía mặt của Diệp Lăng Phi, chửi, mẹ mày, xem hôm nay tao có chơi mày chết không? Tưởng Nhạc Dương quen thói hung hăng như khi hắn ở trên tỉnh, nên vẫn cứ nghĩ đây cũng giống như trên tỉnh. Nắm đấm của Tưởng Nhạc Dương phi tới cách mặt Diệp Lăng Phi chưa đầy 5 tấc đã bị bàn tay Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy chặn lại. Tưởng Nhạc Dương liền cảm thấy cả vùng vai phải của hắn như bị một tấm sắt nặng đè lên, đau không chịu nổi. Mày con chưa mọc đủ lông đâu, dám chơi trò này trước mặt tao hả? Diệp Lăng Phi buông tay ra, ngay trong lúc Tưởng Nhạc Dương đần mặt ra, tay phải của Tưởng Nhạc Dương nhấc lên, tát ngay một tát thật đau vào ngay giữa mặt Tưởng Nhạc Dương. Cái tát này đánh cho Tưởng Nhạc Dương hộc cả máu mồm máu mũi. Tưởng Nhạc Dương bị đánh rồi, hai tên thanh niên đi cùng Tưởng Nhạc Dương bình thường cũng rất hống hách. Lần này bọn chúng cùng Tưởng Nhạc Dương tới thành phố Vọng Hải này vốn để chơi đùa, cũng chỉ muốn ra oai một chút. Kết quả lần này nhìn thấy Tưởng Nhạc Dương bị đánh, hai tên thanh niên đó đều không chịu được, nhất là cái tên oát con mặc quần trắng đó. Hắn quay người chạy lại phía chiếc xe. Sau khi hắn quay lại thì thấy hắn cầm một khẩu súng ngắn từ trên xe lôi xuống. Vừa nhìn thấy tên thanh niên mặc quần trắng trong tay cầm súng, mắt Diệp Lăng Phi liền phóng ra một tia nhìn sát khí. Hắn không thèm để ý tới Tưởng Nhạc Dương và tên thanh niên còn lại, mà nhanh như chớp hắn đã tới trước mặt tên mặc quần trắng. Đúng lúc tên thanh niên chưa kịp nói hết câu, tôi, thì nắm đấm của Diệp Lăng Phi đã đấm ra. Nắm đấm của Diệp Lăng Phi trúng ngay dưới cằm của tên thanh niên quần trắng. Lúc đó chiếc cằm của tên đó suýt nữa bị đánh vỡ. Máu tươi từ dưới cằm chảy ra ồng ộc, nhuộm đỏ cả cái áo trắng hắn đang mặc, đúng là kinh hãi. Ngay sau đó, Diệp Lăng Phi lập tức tiến tới gập tay tên đó ra đằng sau cướp lấy súng từ tay hắn. Diệp Lăng Phi giơ cùi trỏ thoi một phát vào ngực tên quần trắng, hắn ngã lăn ra đất. Ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tên quần trắng, hắn đang ôm bụng lăn dưới đất, kêu la thảm thiết. Mẹ mày nữa, mày không nhìn trước xem bố mày là ai mà dám cầm súng ra đây, mày đúng là tự tìm tới cái chết con ạ. Diệp Lăng Phi cả khuôn mặt đằng đằng sát khí, cái bộ dạng đáng sợ khủng khiếp đó của Diệp Lăng Phi ngay cả Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy cũng sợ mất mật, chứ đừng nói tới Tưởng Nhạc Dương và tên thanh niên còn lại phải sợ như thế nào. Diệp Lăng Phi dường như đã dọa cho hai tên đó sợ xanh mặt, bọn chúng mặc dù rất tức giận nhưng trong tình hình này, Tưởng Nhạc Dương và tên tiểu tử kia đều hiểu rõ rằng nếu như hai người đó mà bước lên nghênh chiến thì có nghĩa là tìm tới cái chết, kết cục cũng sẽ không sáng sủa gì cả. Diệp Lăng Phi nhấc chân lên, đá thêm một phát nữa vào trước ngực người thanh niên áo trắng, miệng chửi, con mẹ mày, mày nghe cho rõ đây, nếu tao không tống mày vào tù thì tao không bằng con mày. Diệp Lăng Phi đang cơn thịnh nộ, hắn rút ngay điện thoại ra, gọi trực tiếp cho cục trưởng cục cảnh sát thành phố Vọng Hải. Khi điện thoại đã thông, Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu, lập tức đem người tới đây, có người đem súng tới thành phố Vọng Hải này bắn linh tinh. Đúng trong lúc Diệp Lăng Phi đang gọi điện cho Tiểu Triệu, Tưởng Nhạc Dương đã ý thức được rằng thật sự xảy ra chuyện mất rồi. Hắn cũng vội vàng gọi điện. Hắn tất nhiên là gọi điện cho bố của hắn, kể hết chuyện xảy ra ở bên thành phố Vọng Hải này kể cho bố hắn nghe. Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu xong, quay đầu lại cũng thấy Tưởng Nhạc Dương đang gọi điện thoại. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, Tưởng Nhạc Dương, đồ thỏ đế, con mẹ mày chứ, lại dám giỡn mặt tao, mày còn không thèm xem tao là ai, tao nói cho mày biết, lần này tao cho chúng mày biết thế nào là sống không bằng chết. Sau khi Diệp Lăng Phi chửi xong, quay ra chửi cái tên thanh niên còn lại đang định chạy trốn ra xe, mày đứng lại, mày mà dám đi thêm một bước, thì tao phế luôn hai chân mày đấy con ạ. Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm tên kia sợ mất mật, hắn đứng im như tượng, giống như bị đổ bê tông vào chân vậy, đứng nguyên tại chỗ không dám động đậy. Đúng lúc này có rất nhiều người háo kỳ cùng kéo nhau lại xem ở đây đang xảy ra chuyện gì. Diệp Lăng Phi lúc này vẫn không thèm để ý xung quanh có bao nhiêu người. Hắn tiến lại phía tên thanh niên quần trắng bị đánh đang lăn lộn kêu gào dưới mặt đất, cười lạnh lùng, nói, mày coi như tận số rồi con ạ, dám dây vào tao hả, mày cứ đợi mà vào tù bóc lịch tận hưởng cảm giác thoải mái đi, ở đó hợp với mày lắm đấy. Tiểu Triệu đem theo 4 cảnh sát, lái xe tuần tra tới ngay hiện trường. Vừa nhìn thấy hiện trường vây xung quanh bao nhiêu là người dân hiếu kỳ, Tiểu Triệu đỗ xe ngay bên cạnh đó, cô xuống xe và nói, tránh ra cho cảnh sát làm việc. Nói rồi tách đám người đang đứng vây quanh ra. Tiểu Triệu đem theo 4 cảnh sát vội vàng đi vào, thì nhìn thấy dưới đất có một thanh niên mặc quần áo trắng thấm bê bết máu. Ngoài ra còn có 2 người thanh niên nữa đang đứng im trước cửa hàng KFC, còn Diệp Lăng Phi thì đang nhàn hạ hút thuốc. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Triệu vội vàng tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Trước mặt bao nhiêu người Tiểu Triệu không thể gọi Diệp Lăng Phi là Diệp Đại Ca được. Nếu như ở đám đông này mà gọi Diệp Lăng Phi là Diệp Đại Ca thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Hiện nay xã hội này có rất nhiều thị dân luôn để mắt tới các cơ quan chính phủ, đặc biệt là ngành cảnh sát. Họ luôn mới móc những gì cảnh sát làm không tốt để tố cáo. Bây giờ ngành cảnh sát không giống như trước nữa rồi. Bắt được kẻ tình nghi là tội phạm cũng không dám dùng bạo lực, chỉ sợ bị người ta tố cáo thì chức vụ cũng mất luôn. Tiểu Triệu thì sợ có người nói bừa, vì vậy mới cố ý làm cho sự việc thêm rắc rối như vậy. Phó đội trưởng cảnh sát như Tiểu Triệu hiện đang thuận buồm xuôi gió trong công việc. Cái vị đội trưởng cảnh sát kia chuẩn bị được điều đi nơi khác. Tiểu Triệu rất có khả năng được thăng chức lên đội trưởng. Tiểu Triệu tất nhiên rõ sự thuận lợi này của cô không thể tách ra được khỏi sự giúp đỡ của Chu Hân Minh. Năm đó, cô luôn đi theo Chu Hân Minh. Bây giờ xem ra sự lựa chọn lúc đó là đúng. Nếu như không có Chu Hân Minh, thì cô không thể có được chức vụ như bây giờ. Diệp Lăng Phi hút thuốc, hắn nhìn Tiểu Triệu, nói, 3 tên này định bắn tôi, trong đó có một tên mặc áo trắng kia định rút súng ra bắn tôi rồi. Nếu như không phải tôi phản ứng mau lẹ, có thể đã nằm trong nhà xác bệnh viện rồi. Tôi thấy đây là một vụ án lớn, ít nhất đối với tôi mà nói, vụ án này đúng là vụ án mưu sát có ý đồ, hơn nữa lại còn dùng súng. Thì ra là vậy. Tiểu Triệu vừa nghe xong, lập tức quay người lại, dặn dò nói, bắt hết lại, dẫn về đồn. Cảnh sát, anh có biết tôi là ai không hả? Tưởng Nhạc Dương vừa nghe thấy có cảnh sát định tới dẫn mình về đồn cảnh sát, hét lớn, các người dám bắt tôi không tha cho các người. Anh câm mồm lại. Một viên cảnh sát bước lại gần, túm lấy tay của Tưởng Nhạc Dương, bẻ hai tay Tưởng Nhạc Dương ra đằng sau, đeo còng số 8 vào, nói, những lời nói của anh hả, về trụ sở cảnh sát rồi nói. Mày tên là gì? Để tao cho mày khỏi phải làm cảnh sát nữa luôn. Mày nghe cho rõ đây, tao là... Tưởng Nhạc Dương đang định nói ra thân phận của hắn, thì nghe thấy Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, Tưởng Đại Công Tử, nơi đây là thành phố Vọng Hải, cậu nên nhớ cho rõ, người ở đây thích nhất là xem những gì đông vui như thế này, nếu cậu không sợ bố cậu gặp phải rắc rối thì cứ nói ra đi, nhưng mà tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn đi theo cảnh sát về đồn đi, nếu không thì tôi nghĩ cậu tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Câu này Diệp Lăng Phi vừa nói ra, quả nhiên Tưởng Nhạc Dương không dám nói tiếp nữa, hậm hực nói, mày cứ đợi đấy, tao không để yên thế này đâu. Tưởng Nhạc Dương nói xong. Còn cái tên thanh niên bị Diệp Lăng Phi đánh bị thương đó thì được hai cảnh sát áp giải vào viện chữa trị rồi mới giải về đồn. Diệp đại ca, rốt cuộc ba tên tiểu tử này là ai? Tiểu Triệu tới gần trước mặt Diệp Lăng Phi, nói nhỏ, một trong ba tên đó là con trai của bí thư tỉnh ủy. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiểu Triệu, cả đời này em được nổi tiếng rồi, em lại bắt cả con trai của bí thư tỉnh ủy, em nghĩ xem sau này em có nổi tiếng không hả? Câu nói này của Diệp Lăng Phi thật sự dọa Tiểu Triệu sợ chết khiếp. Tiểu Triệu nghĩ sao cũng không thể nghĩ được trong ba tên đó lại có con trai của bí thư tỉnh ủy. Nếu như biết trước thì trước khi bắt người Tiểu Triệu đã tính toán kỹ hơn chút. Bây giờ thì hay rồi, mọi việc cũng đã làm rồi, kể cả hối hận cũng chẳng kịp nữa. Tiểu Triệu, cậu làm sao thế? Có phải là sợ rồi hay không hả? Diệp Lăng Phi cười, hỏi. Không có đâu. Giọng Tiểu Triệu cứng ngắc nói, em đang thi hành nhiệm vụ của mình thôi. Em thân là một cảnh sát, có tội phạm tình nghi, tất nhiên phải bắt rồi. Không cần biết tên tội phạm tình nghi đó là ai em đều phải bắt. Có gì đâu mà em phải sợ, đúng không? Tiểu Triệu, cậu đừng có cứng miệng, đóng kịch là không sợ trước mặt anh nữa, anh lại không hiểu rõ cậu sao? Diệp Lăng Phi vốn dĩ đã nhìn thấu tâm ý của Tiểu Triệu. Hắn nói, Tiểu Triệu, cậu yên tâm đi, chuyện này vốn là anh gọi điện cho cậu tới bắt chúng nó, thì chuyện này tất nhiên để anh giải quyết. Cậu yên tâm, chuyện này không những không đem lại phiền phức cho cậu, mà cậu còn có một biệt hiệu mới nữa đó, đó là thiết diện vô tư. Dù cho là con trai của tỉnh ủy có phạm tội, cậu lại vẫn dám bắt. Có cái biệt hiệu này thì tương lai danh vọng của cậu ngày càng thăng tiến rồi. Anh nói như vậy không phải là đang nói đùa với cậu đâu. Chuyện này cứ giao hết cho anh đi, cậu chỉ cần làm theo phép công mà xử tội thôi, đã hiểu chưa? Ừm, Diệp đại ca, em biết phải làm thế nào mà. Tiểu Triệu sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, thì bao nhiêu lo lắng vừa nãy coi như tạm lắng xuống. Tiểu Triệu biết con người của Diệp Lăng Phi lắm mưu mô thủ đoạn. Nghe nói năm đó thì ủy Chu Hồng Sâm phạm pháp đều là được Diệp Lăng Phi cứu ra ngoài. Hơn nữa, vào lúc này Tiểu Triệu chỉ còn biết nghe theo lời của Diệp Lăng Phi mà thôi. Đi đi, Diệp Lăng Phi nói, cậu đem bọn khốn này về trụ sở cảnh sát, cứ làm theo phép công mà thẩm vấn. Ừm, nhớ kỹ nhé, trưa nay đừng cho ba tên khốn đó ăn cái gì cả, để bọn chúng chịu đói. Tất nhiên là trong lúc thẩm vấn đừng quá lộ liễu để lộ ra ân oán cá nhân hay bất cứ chuyện riêng tư gì vào trong quá trình thẩm vấn. Cứ làm như thủ tục thẩm vấn bình thường, có hiểu ý của anh không? Hiểu ạ, Tiểu Triệu bản chất thông minh nhanh nhẹn, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó, thì đã biết ngay dụng ý của Diệp Lăng Phi. Hắn gật đầu, nói, Diệp đại ca, bây giờ em quay về trụ sở cảnh sát đây, nhưng mà, anh... Diệp Lăng Phi biết Tiểu Triệu đang định nói gì, hắn xua xua tay, nói, Tiểu Triệu, anh biết rồi mà, đợi chút nữa anh sẽ lái xe tới đồn cảnh sát. Cậu đừng quên, bây giờ là giữa trưa rồi, lẽ nào trưa rồi cũng không cho anh ăn cơm sao? Tiểu Triệu vừa nghe xong, bèn cười nói, Diệp đại ca, em đùa thôi, em không có ý gì khác đâu. chẳng qua là em muốn làm đúng theo phép công. Anh biết mà, không sao cả đâu. Diệp Lăng Phi cười, nói. Tiểu Triệu dẫn ba tên thanh niên về đồn cảnh sát. Tất nhiên chiếc xe Porsche của Tưởng Nhạc Dương cũng bị lái về đồn cảnh sát. Tiểu Triệu chưa từng lái chiếc xe Porsche này bao giờ, bây giờ có thể lái được một chiếc xe Porsche thật là thích thú. Sau khi tất cả mọi người đều đi hết, Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đi bộ về phía trường Đại học Vọng Hải. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, lên xe, hắn bảo Vu Tiêu Tiếu quay về trường Đại học Vọng Hải đi. Mọi chuyện còn lại để hắn xử lý là được rồi. Diệp đại ca, cảm ơn anh đã giúp em chút giận. Vu Tiêu Tiếu không gọi Diệp Lăng Phi là sư phụ nữa, mà dịu dàng gọi Diệp Lăng Phi từ sư phụ thành Diệp đại ca. Tiểu A đầu, lại còn nói với anh những lời khách sáo vậy sao? Anh vốn dĩ nhìn cái tên khốn Tưởng Nhạc Dương đó ngứa mắt lâu rồi. Chỉ là bởi vì nó cứ ở trên tỉnh mãi, anh lại lười chẳng thèm tới đó. Không ngờ cái thằng ngu này lại ngứa nghề, dám chạy tới thành phố Vọng Hải này gây sự, lại còn chủ động chọc giận anh. Chuyện này không thể trách anh được đúng không nào? Anh phải để cho nó nhớ lâu hơn một chút. Sau này đừng có bao giờ ngông cuồng như vậy nữa. Diệp đại ca, anh vẫn nên cẩn thận một chút. Gia thế của cái tên khốn đó không tầm thường đâu. Vu Tiêu Tiếu lo lắng nói. Diệp đại ca, đừng gây chuyện quá lớn. Cho tên khốn đó một bài học như vậy là được rồi. Em cũng không muốn chuyện bé xé ra to đâu. Tiểu A đầu, từ khi nào mà ngay cả anh làm việc em cũng không yên tâm vậy nhỉ? Anh biết phải làm thế nào? Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai của Vu Tiêu Tiếu, nói, được rồi, mau về trường đi thôi. Em còn sắp phải thi nữa mà. Bây giờ anh về nhà trước. Diệp Lăng Phi đang định lên xe, thì nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, em sắp thi rồi. Thi xong, em sẽ đến nhà anh ở. Tới lúc đó thì ngày nào em cũng được gặp anh rồi. Diệp Lăng Phi chỉ biết cười, sau đó lên xe. Chuyện này hắn không dám nói gì. Diệp Lăng Phi cảm thấy về mặt tình cảm, hắn quá loạn rồi. Nếu như nói chuyện với Vu Tiêu Tiếu mà ấm áp thêm một chút, thì sự việc sau này càng khó sắp xếp rồi. Diệp Lăng Phi lái xe, trên đường hắn tìm một hàng ăn trưa. Một mình Diệp Lăng Phi ngồi trên tầng 2 của nhà hàng dựa vào cửa sổ ăn cơm. Bữa cơm này vừa ăn được một nửa, Diệp Lăng Phi liền gọi điện thoại tới. Diệp đại ca, mọi chuyện rắc rối rồi. Tiểu Triệu vội vội vàng vàng nói, vừa nãy cục trưởng gọi điện tới hỏi chuyện này như thế nào. Dường như nghe theo khẩu khí của cục trưởng là muốn em lập tức thả người. Thả người? Diệp Lăng Phi lạnh lùng cười, nói, không có chuyện đơn giản như vậy chứ. Số điện thoại của cục trưởng cậu là bao nhiêu? Anh nói chuyện với cục trưởng của cậu một lát xem nào. Hình như trước đây khi ông ta chưa được ngồi cái ghế cục trưởng cục cảnh sát này, anh đã nói chuyện với ông ta rồi. Bây giờ, nói chuyện với ông ta thì đúng là bạn cũ lâu ngày không gặp. Tiểu Triệu nghe thấy Diệp Lăng Phi muốn đích thân nói chuyện với cục trưởng, hắn liền vội vàng đưa số điện thoại của cục trưởng cho Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ chuyện này, Diệp Lăng Phi có thể bảo Chu Hân Minh đi xử lý. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, hay là thôi đi, tự mình đi giải quyết thì sẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi đích thân gọi điện. Bên kia đầu dây là cục trưởng Trần, cục trưởng cục công an nghe máy. Trương cục trưởng vốn là sau khi nguyên cục trưởng công an Triệu Thiên bị sa thải, thì mới ngồi lên được vị trí cục trưởng cục công an này. Có thể nói tất cả là nhờ Chu Hồng Sâm cất nhắc. Còn nhớ năm đó, Diệp Lăng Phi thật sự đã từng gặp qua Trương cục trưởng, chỉ là mọi người chưa quen biết nhau. Tất nhiên, cái tên Trương cục trưởng này biết rõ ràng về thân thế và thế lực của Diệp Lăng Phi. Vì cái tên Trương cục trưởng này là tay sai đắc lực của Chu Hồng Sâm, tất nhiên hắn biết rõ năm đó Chu Hồng Sâm được thả ra đều là do Diệp Lăng Phi giúp đỡ, nên hắn biết Diệp Lăng Phi có quan hệ rộng lớn như thế nào. Nhưng mà sự việc cụ thể thì hắn không được rõ lắm. Trương cục trưởng, tôi là Diệp Lăng Phi. Lần trước tôi và anh gặp nhau rồi đấy. Diệp Lăng Phi nói, tôi thường xuyên tới nhà thị trưởng Chu ăn cơm, và cũng thường xuyên được nghe Chu thị trưởng nói anh Trương cục trưởng làm việc rất là lợi hại. Diệp Lăng Phi cố ý nói rõ quan hệ giữa hắn với Chu Hồng Sâm, chính là muốn nói với Trương cục trưởng, bản thân mình không phải là người dễ dây vào đâu. Trương cục trưởng làm sao mà lại nghe không hiểu ý của Diệp Lăng Phi cơ chứ? Hắn nói chuyện tỏ ra vô cùng khách sáo. Hắn nói, Diệp tiên sinh, tôi nghe nói về ông nhiều rồi. Nên nói là giữa chúng ta đã gặp nhau rồi. À, không biết Diệp tiên sinh ông gọi điện cho tôi có chuyện gì vậy? Trương cục trưởng, cũng không có chuyện gì lắm đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, chả là hôm nay tôi bị mấy tên thanh niên vây đánh, chúng còn định dùng súng bắn tôi. Hình như trong đó, tôi nghe nói là có một tên là con trai của bí thư tỉnh ủy, tên là Tưởng Nhạc Dương. Cái tên tiểu tử đó rất ngông cuồng, hắn đánh tôi trước. Sau đó còn có tên đồng bọn của hắn lấy trên xe xuống một khẩu súng, muốn bắn chết tôi.